The Gamer Hệ Thống, chương 711, Giai Mato Enbu, 6, Góc Chuyện Audio.com. Eza đã tiêu diệt toàn bộ đám quái vật nên mọi người sẽ phải tiến hành sắp xếp thứ tự theo một cách khác. Ban tổ chức lấy ra một quả cầu gọi là MPF, những pháp sư sẽ lần lượt sử dụng phép thuật của mình để tấn công quả cầu đó. Quả cầu sẽ đưa ra một con số dựa theo lực công kích của những phép thuật này và dựa vào đó mà sắp xếp thứ hạng. Theo thứ tự đã bốc thăm thì người tiến hành đo sức công kích đầu tiên sẽ là người có số thứ tự là 2, Hibiki của Blue Pegasus. Hibiki không phải dạng pháp sư tấn công nên chỉ co ra được con số là 95 điểm. Do Hibiki là người đầu tiên tiến hành đo đạc nên mọi người cũng không biết con số 95 này là cao hay thấp. Thêm vào đó kẻ đo phía sau Hibiki là Obre chỉ được có 4 điểm nên lại càng khiến cho khán giả cảm thấy mơ hồ. Nhưng ngay sau đó thì mọi người liền hiểu được con số 95 điểm của Hibiki là cực kỳ thấp khi mà Kagura tiến hành đo được lực công kích là 2250 điểm, mà đây thậm chí còn chưa thèm rút kiếm ra khỏi vỏ. Sau Kagura thì cũng là hàng loạt những con số cực kỳ cao khi Okga của Sabertooth đạt được 3825 điểm, Zura thậm chí đạt tới 8544 điểm. Sau Zura là tới lượt Jigokudo, mọi người đều mong chờ người dễ dàng đánh bại Okga đạt được 5 hay 6.000 điểm gì đó nhưng kết quả lại không như vậy. Sakaochi Hua Pao xích hỏa pháo, Jigokudo đưa một bàn tay lên và bắn ra một cột năng lượng màu đỏ đánh thẳng lên quả cầu MPF. 1380, kết quả này khiến mọi người khá là thất vọng nhưng ai cũng hiểu rõ rằng Jigokudo hoàn toàn không dùng hết sức mình. Sau khi hắn đo sức mạnh xong thì Kana là người cuối cùng chưa đo sức mạnh. Kana tiến lên phía trước và cởi chiếc áo khoác ra để lộ ra một hình xăm đặc biệt ở cẳng tay phải. Fairy Glitter, một trong tam đại phép thuật của Fairy Tail, bên cạnh Fairy Lore và Fairy Sphere. Ấn ký này có thể để cho Kana có thể sử dụng được phép thuật Fairy Glitter này một lần, đây hẳn là do Mavis vì muốn chiến thắng nên đã giao nó cho Kana. Kana là con gái của Gildas, mặc dù mặt ngoài sức mạnh của cô có lẽ là không quá nổi trội nhưng ma lực tiềm tàng bên trong cơ thể của cô lại cực kỳ mạnh mẽ. Theo lời Mavis thì lượng ma lực đó hoàn toàn đủ để sử dụng một trong tam đại phép thuật của Fairy Tail. Kana vừa dùng tới Fairy Glitter thì ngay lập tức đã đập nát cả quả cầu được sử dụng để đo lực công kích. Quả cầu chỉ kịp phát ra con số cực hạn của nó là 9999 điểm và ngay sau đó liền vỡ tan ra. Hôm nay khán giả tận mắt nhìn thấy được sự kinh khủng của Fairy Tail, không chỉ có Eza một mình tiêu diệt toàn bộ 100 con quái vật trong Pandemonium mà còn có Kana phá hủy hoàn toàn MPF với lực công kích còn vượt qua cả người đứng thứ 5 trong thánh thập đại ma đạo là Zura. Kết thúc phần thi tranh tài thì Fairy Tail A và B liền giành lấy ngôi vị nhất nhì bảng. Ở ngay sau đó với Lamia Scale thứ 3, Sabertooth thứ 4, Mermaid Hill thứ 5, Akatsuki thứ 6, Blue Pegasus thứ 7 và Raven Tail vẫn đứng bét. Đến lượt các trận đấu diễn ra ngay sau cuộc thi tranh tài với các trận đấu được ban tổ chức sắp xếp dựa theo sự bình chọn. Trận đầu tiên là giữa Rapus Law của Sabertooth và Ip Team của Blue Pegasus với chiến thắng thuộc về Sabertooth giúp cho họ giành được 10 điểm và chính thức thoát ra khỏi nửa dưới của bảng xếp hạng với 24 điểm, xếp thứ tư ngay trên Lamia Scale cũng có 24 điểm. Nhưng ngay sau đó Sabertooth lại bị Lamia Scale đẩy xuống dưới hạng 5 khi mà họ giành được 5 điểm trong trận đấu hòa giữa Wendy của Fairy Tail A và Seria Blendy của Lamia Scale. Trận, góc chuyện audio.com. Đấu thứ 3 là của một nữ pháp sư mà hắn không nhận ra của Mermaid Hill và Eggman. Eggman cuối cùng giành chiến thắng áp đảo và lấy được 10 điểm về cho Fairy Tail B và tạm thời đưa bọn họ lên vị trí đầu bảng. Trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay là giữa Surado của Akatsuki và Gazil của Raven Tail. Suốt bao ngày nay Gazil không được ra tay nên đã cực kỳ ngứa ngáy chân tay rồi. Sau khi tên này được gọi lên thì ngay lập tức liền nhảy xuống sàn đấu. Đứng ở giữa sân Gazil lại không thèm nhìn Surado mà quay về phía khu vực chờ của Fairy Tail và nhìn chằm chằm vào bản thể của hắn. Trong trận đấu thì ngươi nên chú ý tới đối thủ của mình sẽ tốt hơn đấy, Surado nhìn Gazil nói. Gazil nghe Surado nói vậy thì ngược lại còn khinh thường đáp. Mục tiêu của ta chỉ có một, đó là giết chết tên khốn Nasu đó, lũ các ngươi chỉ là những hòn đá cản đường mà thôi, tự tay ta để đập nát các ngươi, khuôn mặt Gazil tràn đầy sát khí nói. Chỉ là một tên bại tướng dưới tay ta mà cũng dám ngông nghênh vậy sao? Surado nói, Gazil nghe Surado nói vậy thì mới đầu còn không rõ ràng hắn có ý gì nhưng ngay sau đó thì tên này liền trợn trừng hai mắt nhìn Surado. Ngươi là Gazil giật mình thốt lên, Bản thân khứu giác của Dragon Slayer rất nhạy bén, vốn là Surado cùng những phân thân lục đạo khác là do một phân thân của hắn hóa thành nên bản thân khí tức cũng gần giống với bản thể. Mặc dù vậy những phân thân lục đạo này vẫn mang theo một loại mùi có chút khác biệt bởi so với bản thể mang theo trong người nhiều loại sức mạnh khác nhau thì mỗi phân thân lục đạo chỉ sở hữu một vài năng lực do bản thể phân phát cho nên khí tức vẫn mang theo điểm khác biệt từ đó mà những Dragon Slayer như Gazil, Wendy hay Sting và Rock đều không thể nhận ra toàn bộ Akatsuki có khí tức giống hắn. Bây giờ nghe hắn nói vậy thì ngay lập tức Gazil liền liên tưởng tới sự tương đồng về khí tức giữa bản thể và những phân thân lục đạo của hắn. Thì ra là mày, Gazil tức giận lao tới cánh tay phải của tên này lập tức hóa thành một cây gậy sắt và đánh về phía Surado. Đối diện với Gazil như một con thú mất lý trí lao tới thì Surado cũng không đứng bất động nữa mà lập tức lao thẳng về phía tên này và đối đầu trực diện. Dầm, hai thân hình va vào nhau thì ngay lập tức Gazil như diều đứt dây bay ngược ra phía sau và đâm thẳng vào bên dưới khán đài. Lúc này khuôn mặt của Surado đã lộ ra ngoài do chiếc nón rộng vành đã bị thổi bay sau lần va chạm vừa rồi. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về phía người thanh niên với mái tóc ngắn màu bạc và đôi mắt đỏ như máu những vòng tròn đồng tâm và chín viên câu ngọc đang xoay tròn. Rinnegan sau khi chịu sự ảnh hưởng của dòng máu Vampire Shinso thì lại chuyển sang màu đỏ giống hệt như Rin Serenian của Kaguya vậy. Surado được bản thể của hắn chuyển cho dòng máu Vampire Shinso nên sức mạnh cơ bắp lớn vô cùng, chỉ với một cú đấm vừa rồi cũng đủ khiến một pháp sư cấp độ thánh thập đại ma đạo bị thương. Surado hóa thân thành Vampire Shinso thì mặc dù trên tổng thể khuôn mặt vẫn còn có những nét giống với bản thể nhưng sự khác biệt về mái tóc và đôi mắt cùng với khí tức tà dị của Vampire khiến cho không một ai có thể liên tưởng tới việc Surado trông giống hắn. Đám khán giả lúc này đây chỉ đang phấn khích khi thấy được diện mạo đầu tiên của Akatsuki. Từ trước tới nay Akatsuki chưa bao giờ để lộ mặt mình ra cho người khác nhưng lần này thì cuối cùng mọi người cũng đã nhìn. gocchuyenaudio.com, thấy được khuôn mặt của một trong số họ, trong lúc mọi người đều đang chăm chú nhìn về phía Surado thì ở bên dưới một góc khán đài Gazil chật vật đứng dậy. Lúc này toàn thân của Gazil được bao phủ bởi một lớp vảy màu xanh nhạt. Tetsuryu no Uroko, Thiết Long Chi Lân, vừa rồi khi hắn lao tới Gazil đã kịp tạo ra lớp vảy sắt trên người mình để giảm bớt sức mạnh của đòn tấn công của hắn. So với 7 năm trước thì ngươi cũng khá lên đôi chút đấy, Surado nói. Gazil Red Fox LV 176. So với 7 năm trước thì Gazil đã tăng từ LV 123 lên tới LV 176, con số này cũng rất là ấn tượng. Gazil bây giờ có thể nói là đã đạt tới tiêu chuẩn của một thánh thập đại ma đạo rồi. Tất nhiên cũng chỉ là đạt tới tiêu chuẩn thánh thập mà thôi, đối với hắn thì chỉ như vậy vẫn không là gì. Tetsuryu cần Chư Long Chiên Thiết Long Kiếm, tay phải của Gazil lập tức biến thành một thanh kiếm bản rộng có những chiếc gai nhọn ở phần lưỡi. Những chiếc gai này bắt đầu chuyển động khiến cho thanh kiếm bằng sắt này trở nên giống như một chiếc cưa máy vậy. Chết đi, Gazil lao tới vung thanh kiếm chém về phía đầu của Surado. Surado không lùi lại mà ngược lại còn tiến lên, hắn đưa tay trái ra tóm vào khuỷu tay phải của Gazil khiến cho tên này không thể cử động được cánh tay đó, cùng lúc đó hắn dùng gan bàn tay phải đánh thẳng vào cằm của Gazil. Cơ thể của Gazil được bao phủ bởi lớp vảy sắt nên sát thương vật lý gần như không thể làm tổn thương được tới tên này. Có điều cú đánh vào cằm này Surado lại sử dụng kình lực trong Kenpo khiến cho một lực cực mạnh đánh xuyên qua hộp sọ của Gazil khiến cho não bộ tên này bị chấn động mạnh. Khực, Gazil choáng váng lảo đảo lùi ra sau nhưng hắn vẫn tiếp tục bám theo. Surado gập hai đốt ngón tay lại và liên tục đánh vào các yếu huyệt trên cơ thể Gazil, lớp vảy sắt hoàn toàn trở nên vô dụng trước những cú đánh mang nội kình của hắn. Nội tạng của Gazil bị chấn động cực mạnh, tên này liên tục phun ra những ngụm máu tươi mỗi khi bị Surado đánh trúng. Hao Jesu Jizento, Beng Zue Chi Duen Giao Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao. Bàn tay của Surado lóe lên và đâm xuyên qua lồng ngực của Gazil, phần vật chất tại nơi bàn tay của hắn đang đặt lập tức bị đẩy ra ngoài không gian khác. Hắn nhẹ nhàng rút tay ra để lại một lỗ hổng lớn trên lồng ngực của Gazil, trái tim của tên này đã bị hắn đánh văng sang chiều không gian khác rồi. Dầm, thân hình của Gazil như mất đi điểm tựa ngã đổ ra phía sau. Cách chương.